Khí vũ trụ, chương 668, ngăn trở thú triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 668, ngăn trở thú triều bởi vì thú triều đột ngột xuất hiện. Lương Khê Thị báo động trước chiếu sáng đã sáng lên. Toàn bộ Lương Khê Thị bị chiếu rọi có như ban ngày. Vừa rồi Lục Bách Nguyên trên người hào quang lập lòe oanh lui thiết đầu tam trảo ương tràng cảnh sớm bị Đoàn Tề Vũ nhìn rõ ràng. Hắn tại hỏi thăm Lục Bách Nguyên chuyện gì xảy ra thời điểm. Tự mơ hồ đoán được một ít. Tại Lục Bách Nguyên nhắc nhở đồng thời. Đoàn Tề Vũ đã là đem cái kia vòng cổ cầm ra đến đeo tại trên cổ. Cơ hồ là Đoàn Tề Vũ đem vòng cổ mang lên ngay lập tức. Một đạo thủy tiễn bắn về phía Đoàn Tề Vũ mi tâm. Bất quá cái này một đạo thủy tiễn khoảng cách Đoàn Tề Vũ mi tâm còn có vài thước địa phương. Đã bị một đạo khe hở ngăn trở. Sau đó bắn trở về. Đây là phún tiễn thú công kích. Đoàn Tề Vũ bị hù ra một tiếng mồ hôi lạnh. Phún tiễn thú thủy tiễn. Rất nhiều kim đan tu sĩ đều tránh không khỏi. Giờ khắc này hắn chỉ là may mắn Lam tiểu bố tiễn đưa vòng cổ cho hắn thời điểm. Hắn tiện tay đem vòng cổ đặt ở trong túi áo, mà không có đặt ở trong ba lô mặt. Bằng không mà nói, vậy hắn chỉ có thể dựa vào Lục Bách Nguyên dẫn hắn đi ra ngoài. Một khi hai người tách ra, vậy hắn nhất định phải chết. Không đúng, nếu không hắn vừa rồi sẽ chết ở đằng kia một đạo thủy tiễn rơi xuống. Thiết đầu tam trảo ưng bị Lục Bách Nguyên oanh phi. Càng nhiều nữa thiết đầu tam trảo ưng chen chúc mà đến đánh về phía hai người. Hiển nhiên cái này thiết đầu tam trảo ưng là mang thù. Đồng bạn bị Lục Bách Nguyên oanh phi. Cái khác đều đến tìm chàng tử rồi. Thế nhưng mà vô luận thiết đầu tam trảo ưng như thế nào công kích Lục Bách Nguyên cùng Đoàn Tề Vũ. Đều là bị bạch quang oanh phi. Công kích lực lượng càng lớn, quanh trở về lực lượng lại càng lớn. Đã đến đằng sau, chẳng những là thiết đầu tam trảo ưng, liền tật điện báo, liêu lang, phong bào chờ mấy ngàn yêu thú đều đánh về phía Đoàn Tề Vũ bên này. Có thể đánh tới yêu thú nhiều hơn nữa. Chỉ cần công kích hai người, tựu sẽ trực tiếp bị oanh phi. Đã đến đằng sau, dù là không công kích hai người. Yêu thú đã đến nhất định được phạm vi, cũng sẽ bị hai người trên cổ vòng cổ tự động oanh mở. Đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên giàu gì cũng là tu chân đệ tử. Càng là xuất từ thất trận môn, giờ khắc này há có thể không biết Lam tiểu bố không phải một cái tầm thường thợ săn. Chẳng những không phải thợ săn, chỉ sợ hay vẫn là một cái tuyệt thế cường giả. Sư huynh. Ta lo lắng pháp khí này ẩn chứa linh lực có hạn. Một khi linh lực tiêu hao hết rồi, chúng ta hay vẫn là sẽ bị yêu thú nuốt. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Lục Bách Nguyên có chút lo lắng nói. Đoàn Tề Vũ lắc đầu. Đây nhất định không phải pháp khí. Coi như là tầm thường linh khí cũng không có lợi hại như vậy. Vừa rồi cái kia giết Trung Hạc tật điện báo tựu đánh về phía ta. Kết quả đồng dạng bị oanh đã bay. Cái kia tật điện báo nhất định là vượt qua ngũ cấp yêu thú. Rõ ràng bị một cái phòng ngự vòng cổ oanh phi. Đây quả thực, Đoàn Tề Vũ nói đến phần sau đều không dám nói tiếp. Địa cầu đệ nhất cường giả là Cung Trường Hà. Có thể hắn hoài nghi coi như là Cung Trường Hà tự mình đến tại đây. Cũng không nhất định so với hắn cái này vòng cổ phòng ngự tác dụng càng mạnh hơn nữa. Từng bầy yêu thú đánh về phía Đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên. Sau đó lại lần bị một đám bầy oanh phi. Hai người bên cạnh thân cùng sau lưng đều không xuống dưới. Cái lúc này coi như là những điên cuồng kia chạy trốn người cũng phát hiện hai người không đúng. Một ít khôn khéo người tranh thủ thời gian tới gần hai người. Sau đó xông về phía trước, lúc mới bắt đầu là một hai cái, đã đến đằng sau cơ hồ mấy trăm mấy ngàn tụ tập tới. Trốn chạy để khỏi chết trong quá trình mù quáng theo tính. Tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, nhìn xem còn có nhiều người hơn muốn hướng bên này dựa vào. Lục Bách Nguyên có chút lo lắng nói. Sư huynh, tiếp tục như vậy chúng ta. Đoàn Tề Vũ nhìn xem phần đông vọt tới hoảng sợ bối rối người. Chỉ là do dự một lát tự dứt khoát nói ra. Bách Nguyên sư muội, chúng ta ở lại cuối cùng. Khiến cái này người đi trước. A, Lục Bách Nguyên kinh a một tiếng. Khó hiểu nhìn xem Đoàn Tề Vũ. Đoàn Tề Vũ hít vào một hơi nói ra. Lam tiểu bố nhất định là một loại tuyệt thế cường giả. Đối với chúng ta mà nói hắn hẳn là một cái tiền bối. Cái này tiền bối tại sao phải đưa cho chúng ta vòng cổ? Có lẽ cái này tiền bối biết rõ thú triều muốn tới. Cho nên tiễn đưa vòng cổ cho chúng ta. Để cho chúng ta che chở tại đây. Hắn hẳn là chúng ta ra tay giúp hắn một thanh. Sau đó mới, Lục Bách Nguyên mình cũng nói không được nữa. Lam tiểu bố cường giả loại này hội cần bọn hắn hỗ trợ. Đoàn Tề Vũ tiếp tục nói. Chúng ta thực lực có hạn. Không cách nào thủ hộ ở cái này thành. Bất quá chúng ta có thể tận lực bảo vệ càng nhiều nữa người ly khai cái chỗ này. Tốt, sư huynh ta nghe lời ngươi. Lục Bách Nguyên trông thấy lại một đám yêu thú bị oanh phi. Nàng cắn răng một cái nói ra. Sư phụ đã từng nói qua năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Trước khi bọn hắn không có năng lực, cũng chỉ có thể chạy trốn. Hiện tại bọn hắn đã có nhất định được năng lực, tự cần nhận khởi trách nhiệm này. Đoàn Tề Vũ dứt khoát cao giọng nói ra. Mọi người không muốn chen chúc, không muốn bối rối. Có trật tự theo phía trước ta đi qua. Chúng ta ở lại cuối cùng. Chỉ cần chúng ta thủ tại chỗ này. Yêu thú liền từ không qua. Nghe được Đoàn Tề Vũ lời nói. Bối rối đám người tự hồ thoáng khá hơn một chút. Ít nhất cũng biết phía sau bọn họ còn có người. Đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên không còn là hoàn toàn dựa vào vòng cổ. Mà là tế ra hai kiện pháp khí bắt đầu công kích tới gần đàn yêu thú. Bọn hắn phát hiện bọn hắn có thể bỏ qua yêu thú công kích. Chỉ cần công kích yêu thú có thể. Bất luận cái gì yêu thú công kích bọn hắn. Cuối cùng đều bị trên người bọn họ vòng cổ phản công trở về. Đã đến đằng sau yêu thú tựa hồ biết rõ tại đây ra hai cái ngoan nhân. Điên cuồng tuôn ra hướng Đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên bên này. Vô luận là không trung hay vẫn là mặt đất. Thậm chí dưới mặt đất đều có yêu thú bắt đầu công kích hai người. Có chút yêu thú, vẫn còn chỗ xa hơn phun độc tiễn. Có thể vô luận là bao nhiêu công kích, chỉ cần tới gần Đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên đều bị phản kích trở về. Yêu thú càng ngày càng thô bạo, công kích cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Chết như vậy đi yêu thú đồng dạng là càng ngày càng nhiều. Bách Nguyên sư muội. Chúng ta công kích trở về. Đoàn Tề Vũ phát hiện vấn đề. Phòng ngự của bọn hắn vòng cổ nghịch thiên đến đáng sợ. Giờ phút này bọn hắn căn bản là không cần có bất kỳ lo lắng. Thậm chí có thể phản công trở về. Bởi vì hết thảy công kích đối với bọn hắn cũng có thể bỏ qua. Mà bọn hắn nhưng có thể không ngừng chém giết yêu thú. Yêu thú cường thịnh trở lại. Bó tay bị giết cũng không chịu nổi. Theo từng đống yêu thú bị hai người chém giết. Cái kia đàn thú cũng không dám nữa chen chúc tới. Mà là chậm rãi lui về phía sau. Vài đầu cường đại yêu thú cũng bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Những yêu thú này mỗi một đầu đều tại trước mặt hai người nếm qua đau khổ. Bọn hắn công kích là bất luận cái gì pháp thuật. Cuối cùng đều cắn trả đến cùng đi lên. Công kích bao nhiêu lực lượng đi ra ngoài. Cắn trả trở lại lực lượng tựu lớn đến bao nhiêu. Chen chúc sợ hãi đám người cũng thời gian dần trôi qua an ổn lại. Ngoại trừ số rất ít vẫn còn điên cuồng chạy bên ngoài. Càng nhiều nữa người đều ngừng lại. Bọn hắn nhìn thấy một bộ rung động tràng cảnh. Một nam một nữ hai gã tu sĩ cầm trong tay pháp bảo vọt vào đàn thú bên trong. Mà những đàn thú này lại không ngừng lui về phía sau. Ở lại hai người dưới chân nhưng lại không ngừng chồng chất yêu thú thi thể. Sư huynh, người nói đúng. Lam tiền bối thật sự để cho chúng ta đối phó những yêu thú này. Lục Bách Nguyên cũng khẳng định nói. Bởi vì không chỉ nói hai người bọn họ, coi như là hai cái người bình thường đứng ở chỗ này, cũng sẽ bình yên vô sự. Bất quá hai cái người bình thường, không cách nào phản kích yêu thú mà thôi. Có thể ở lại Lương Khê thị người, đại đa số đều là bái kiến đại tràng diện. Cho nên yêu thú một khi bắt đầu lui về phía sau, những người này cũng đều đình chỉ chạy trốn. Ngược lại là nhìn xem đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên hai người đè nặng yêu thú đánh. Thật là lợi hại đệ tử. Đây là đâu cái tông môn hay sao? Một gã tài liệu thương nhân rung động nhìn xem đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên. Tuyệt đối là ngũ đại tông môn một trong. Nếu không ở đâu có thực lực cường đại như vậy? Không phải, hai người này hình như là thất trận môn. Ta đã thấy, hai vị này tu đạo cường giả cho chúng ta ngăn trở yêu thú. Thậm chí đem yêu thú đuổi đi. Chúng ta có lẽ giúp hắn thu thập thức dậy bên trên tài liệu. Đúng, đúng, tính ta một người. Hảo cường, cô Sương Kiếm có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên không ngừng chém giết yêu thú. Thì thào tự nói, trên thực tế nếu như không phải đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên vọt ra chặn muốn đàn thú, hắn sớm đã trốn ra Lương Khê thị. Cùng người bình thường bất đồng, cô Sương Kiếm làm một cái kim đan tu sĩ. Hắn xem rõ ràng hơn một ít, đoàn Tề Vũ cùng Lục Bách Nguyên sở dĩ có thể đem cái này liền luyện thần tu sĩ cũng không dám tiếp xúc đàn thú oanh lui. Hoàn toàn là vì trên người bọn họ còn có đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo. Chẳng lẽ thất trận môn đều cường đại đến loại tình trạng này? Loại này phòng ngự pháp bảo cũng là nhân thủ một kiện. Vô luận như thế nào, chuyện này phải trước tiên muốn truyền quay lại Côn Tiên Tông. Cô Sương Kiếm vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Hắn tổng cảm giác đầu óc của mình có chút hỗn loạn. Rất nhiều thứ đều nghĩ không ra. Đỗ khi phi hành tốc độ xe độ thật nhanh. Ngắn ngủn 2 giờ không đến, phi hành xe liền vọt vào Kỳ Liên Sơn Mạch. Lục Luân Đao Tông tông môn tựu thành lập tại Kỳ Liên Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Đây là một chỗ linh mạch phát nguyên địa phương. Trên địa cầu, linh mạch phát nguyên địa đó là ít càng thêm ít. Rất nhanh phi xa tựu đã rơi vào một chỗ hình thành dọc theo quảng trường. Lam tiểu bố từ trên xe bước xuống. Thần niệm quét thoáng một phát. Cái này quảng trường phương viên thậm chí vượt qua 10 dặm. Toàn bộ quảng trường bị một mảnh ngọn đèn chiếu rọi, sáng ngời vô cùng. Hắn cũng là có chút ít cảm khái. Tại Kỳ Liên Sơn ở chỗ sâu trong đã thành lập nên thật lớn như thế một cái quảng trường. Nhân lực vật lực cũng không đơn giản a. Địa cầu tu chân trình độ rất thấp. Cái này quảng trường thành lập nhất định là dùng người bình thường làm chủ. Quảng trường cuối cùng là từng dãy kiến trúc. Theo ngoại sự điện đến truyền công điện đến nội vụ điện. Cái đó và chính thức tu chân giới vực tông môn không kém nhiều rồi. Tại đi gặp chấp pháp điện trưởng lão trước khi, ngươi cần muốn nói cho ta. Trước khi là ai chứa chấp ngươi? Đỗ khi phát hiện mình tựa hồ trở nên càng có kiên nhẫn rồi. Dựa theo lúc trước hắn tính tình, trên xe Lam tiểu bố không thèm nhìn hắn. Hắn đều muốn phát tác. Hôm nay, hắn rõ ràng có kiên nhẫn đem Lam tiểu bố đưa đến tông môn đến. Có lẽ là bởi vì Lục Luân Đao Tông thật lâu không có diệt qua tông môn khác đi à nha. Cho nên bọn hắn bức thiết muốn tìm một cái lấy cớ đi diệt tông môn khác. Lam tiểu bố vẫn không trả lời. Đã nhìn thấy hơn 10 đạo bóng người vọt ra. Nhao nhao đã rơi vào trên quảng trường. Tông chủ, tàng kinh điện điện chủ. Đỗ khi ngốc trệ nhìn xem vọt tới trên quảng trường người. Có chút ngây người, hắn chẳng những nhìn thấy tông chủ, phó tông chủ, còn nhìn thấy thập điện điện chủ, bảy tên trưởng lão, có thể nói cơ hồ Lục Luân Đao Tông sở hữu cường giả. Giờ khắc này đều vọt tới trên quảng trường. Chuyện gì xảy ra? Không thể nào là vì hắn đến a, hắn cũng không có đưa tin hồi tông môn. Nói dẫn theo Tân Nguyên Tông Dư Nghiệt trở lại a, huống chi. Coi như là Tân Nguyên Tông Dư Nghiệt, cho dù là Tân Nguyên Tông Tông chủ bị bắt trở lại, cũng sẽ không có loại này long trọng tràng cảnh a, Đỗ Khi. Người có phải hay không mới từ Lương Khê Thị trở lại? Một cái đột ngột thanh âm đã cắt đứt Đỗ Khi nghĩ ngợi lung tung. Đỗ Khi cả kinh, phục hồi tinh thần lại tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Đỗ Khi bái kiến tông chủ, bái kiến các vị điện chủ các vị trưởng lão. Bẩm Mẫn trưởng lão, ta đúng là theo Lương Khê Thị trở lại. Cách chương.